Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 26, ngươi còn có chuyện gì? Ta đi rồi, cùng người khác hoàn hảo sao? Lãnh Tử Kiêu này sinh ác độc lại chửi mấy quyền. Cả giận, trong nhà có nhiều như vậy cái còn chưa thỏa mãn sao? Người này đại sắc phôi vừa thấy đến nam nhân liền chuyển không được ánh mắt. Cẩn thận ngày nào đó bị nam nhân hút khô. Quân Nghiên Khí nở nụ cười, nhéo nhéo mặt hắn, nói, đây chính là ngươi nói. Chúng ta hiện tại ngay tại trên giường, ta xem ngươi đem ta hút khô đâu. Phi, lưu manh, Lãnh Tử Kiêu vội vàng rời khỏi Quân Nghiên ôm ấp, sơ soạng đem nước mắt, nói. Ta mới sẽ không cùng ngươi làm chuyện đó đâu. Làm kia sự a? Quân Nghiên cố ý hù dọa hắn. Một tay lấy nhân bế, ném ở nhuyễn tháp thượng. Xoay người áp chế, nàng vuốt ve tóc của hắn. Nói, vừa rồi rất lớn đảm, hiện tại làm sao lại không dám. Ngươi buông ra ta, ô ô, lưu manh, Lãnh Tử Kiêu tránh không thoát quá. Lại bị Quân Nghiên chiếm tiểu tiện nghi, ủy khuất bất quá. Vừa khóc, lần này khóc là gào khóc, thật đúng là nhường Quân Nghiên chân tay luống cuống, nàng cũng không quản Lãnh Tử Kiêu hay không hội đem bản thân đánh một chút. Đem nhân ôm vào trong lòng, dỗ nói, đùa, làm sao lại tưởng thật, ta tới nơi này quả thật có chuyện, người ngốc sẽ về tránh hạ, được không? Lãnh Tử Kiêu một bên khóc, vừa nói, không được, ta phải xem ngươi làm việc tình, Quân Nghiên vô pháp. Đồng ý, lại nhắc đến, trước khi đi thời điểm trong cung quý phi cho nàng một cái tin tức tốt. Quân Nghiên cũng không phải không chỗ nào đúng, chính cái gọi là phú quý nhân gia ở thâm sơn bên trong mặt cũng có mấy cái cùng thân thích. Huống chi là đương triều quý phi nhà mẹ đẻ là ở kinh đô không sai, có thể có nhất hộ bà con xa thân thích ngay tại giang khẩu kiếm ăn. Nàng muốn tới tìm này thân thích. Nhất định phải thông qua này bao quát phương hoa như sắt công tử. Vừa rồi công tử chỉ là cái phiến đầu khúc, đứng đắn mới đến đâu. Náo loạn một trận, Quân Nghiên cũng có chút vây. Nhường gã sai vặt lên đây vài cái đồ nhắm, chậm rãi chờ như sắt gặt hái. Đợi càng có nửa canh giờ, này như sắt mới xuất ra. Như sắt khoác mạng che mặt, Quân Nghiên cũng không dám lẫn nhau nhận thức, nghe hắn đạn tấu một khúc sau. Nói, không biết công tử có thể có tiêu. Như sắt nói, cô nương nếu là thích, ta lại cho cô nương diễn tấu một đoạn tiêu khúc. Không cần, công tử cầm khúc làm ta nghĩ tới cố hương kia Luân Minh Nguyệt. Lại đại lại lượng, ngày xưa trông Nguyệt Minh, chỉ vì thân nhân đoàn tụ, hiện tại thân nhân không ở. Nói cái gì đoàn tụ cũng đã chậm ni chỉ là ngẫu nhiên hội nhìn trời thượng ánh trăng. Âm tình tròn khuyết, trong lòng đều có một phen cân nhắc như sắt nói. Cố nhân đã qua đời, cô nương không cần thương tâm ni, Lãnh Tử Kiêu than thở nói. Hắn nơi nào có cái gì thân thích đã chết, đều là bịa chuyện, Quân Nghiên không để ý tới Lãnh Tử Kiêu nói lảm nhảm. Nói, công tử cũng biết thành Đông Khương gia. Khương gia từ lúc 10 năm trước đã bị xét nhà hỏi chém. Hiện tại đã là phế tích một mảnh, Quân Nghiên không khỏi một trận thổn thức ngươi cũng biết. Khương gia phạm vào tội gì? Như sắt lắc lắc đầu ta không biết ta trốn cũ trọng du. Luôn muốn đi Khương gia xem liếc mắt một cái. Không nghĩ tới vậy mà cảnh còn người mất. Thật sự là làm người ta cảm thán a. Như sắt nói, cô nương không cần bi thương. Đã chết là một loại giải thoát. Còn sống nhân cũng không cần quá mức bi thương. Hết thảy đều có định sổ, cưỡng cầu không được công tử, khả nghe nói Khương gia có một gã tài nữ, lúc trước nhưng là thi đình thượng khâm điểm trạng nguyên, nhưng là không lâu sau, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, bệ hạ vì thế thổn thức không thôi, ái tài chi tâm rất rõ ràng như yết, nhưng là Khương gia nữ không ở, nhưng là đáng tiếc trăm năm Khương gia, cây đổ bầy khỉ tan a, ngoặc kép, hết chương.